Chương 16, Hải tử. Khương Ly đột nhiên thống khổ ôm bụng, túi người, để Ngụy Tịch lập tức dọa đến tỉnh rượu. Hắn trực tiếp vọt tới Khương Ly bên người, đem nàng đỡ lấy, khẩn trương hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra, thân thể của ngươi không phải luôn luôn đều rất tốt sao, trong bụng quặn đau làm dịu chút. Khương Ly hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên, lộ ra sắc mặt tái nhợt. Ngụy Tịch thấy rõ nàng lúc này bộ dáng, trầm giọng nói, xem ra là thật bệnh, ta đi cho ngươi tìm thầy thuốc. Trở về, Khương Ly một phát bắt được Ngụy Tịch cổ tay, lắc đầu nói, chính ta chính là thầy thuốc, còn tìm cái gì người khác. Thầy thuốc Ngụy Tịch hoài nghi nhìn xem nàng. Hắn là biết Khương Ly có bất tử điều năng lực, nhưng cái này không có nghĩa là nàng hiểu được y lý thuật. Ra phía trước, Khương Ly đang giảng giải Sơn Hải Khâu kinh lịch lúc, cũng không nói về chính mình học xong y lý thuật sự thật. Ta tại Sơn Hải Khâu học. Khương Ly thấp giọng nói. Vậy cũng không được, thầy thuốc không tự ý thì Ngụy Tịch phản đối lắc đầu. Khương Ly cái dạng này, hắn lại không dám đi xa, ngước mắt nhìn bốn phía một đám người. Người là thật nhiều, nhưng lại đều đã say đến rối tinh rối mù, liền Thẩm Tùng đều dựa vào cây cột thiếp đi. Khương Hạo càng là ở trên nửa tràng, liền đem chính mình uống say, bị một Khuynh Ngôn mang đi nghỉ ngơi. Đừng quá khẩn trương, ta hiện tại đã không có việc gì. Ngươi trước dịu ta trở về phòng, chính ta kiểm tra một chút. Khương Ly đối Ngụy Tịch no y trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Ngụy Tịch nhẹ gật đầu, cẩn thận đỡ dậy Khương Ly, bộ y tiếp nàng trở về ra tiên trong cung điện. Trên đường đi, Ngụy Tịch lông mày đều nhíu chặt, lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Ánh mắt kia, nhìn đến Khương Ly tê cả da đầu, nhìn không được quay đầu lại. Ngươi nhìn cái gì, đừng làm cho một bộ ta sắp chết bộ dạng. Hư nói cái gì suối quẩy nói, Ngụy Tịch khẽ gắt một tiếng, lại dặn dò, không cho phép nói mò. Biết rõ biết rõ. Cần gì rong dài a, ngươi yên tâm đi, ta đã không có việc gì, chính là tiểu kình cấp trên, có chút choáng. Khương Ly nói ý nàng ngược lại là không có nói láo, vừa rồi trong bụng còn đau, giờ phút này đã không còn tồn tại, bất quá nàng vẫn cảm thấy có chút cực kỳ yếu đuối, cho nên mới sẽ để Ngụy Tịch đưa nàng trở về. Ngụy Tịch lười cùng nàng miệng lưỡi chi tranh, đem nàng đưa về cung điện về sau, không muốn rời đi, chỉ là nhìn chằm chằm nàng thúc giục, nhanh cho chính mình kiểm tra một chút. Nếu không, ngươi về trước đi. Khương Ly trừng mắt nhìn. Nàng thật cảm thấy mình bây giờ đã không có việc gì, ngủ một giấc tỉnh lại, mọi chuyện đều tốt tốt. Khương Ly, ngươi là muốn cho ta đem tất cả mọi người kêu lên, sau đó đi đem cửu hoàng tất cả thầy thuốc đều tìm đến. Ngụy Tịch cọ sát lấy răng cười lạnh. Cặp kia bên trên trọn trong mắt phượng, tràn ngập uy hiếp. Không cần, Khương Ly quả quyết cự tuyệt. Không lay chuyển được hắn, Khương Ly đành phải thỏa hiệp, tốt tốt tốt, ta cái này kiểm tra. Nói xong, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, vận dụng sinh tử khí ở trong cơ thể mình du tẩu, kiểm tra thân thể. Thông qua sinh tử khí, Khương Ly nhìn thấy trong cơ thể của mình. Theo sinh tử khí chậm rãi chìm xuống, Khương Ly nhìn thấy chính mình phần dưới bụng bên trong. Một cái phấn hồng hơi mở trứng gà kích cỡ tương đương phòng ở bên trong, tản mát ra một cô yêu ớt sinh mệnh khí tức. Khương Ly bỗng nhiên mở ra hai mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong ánh mắt thít chặt thành mang. Làm sao gặp nàng như thế, Ngụy Tịch lập tức khẩn trương lên. Khương Ly cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, trầm giọng nói, ta nhìn lại một chút. Nói xong, lại vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục dùng sinh tử khí đi nhìn trộm. Cái kia sinh mệnh khí tức 10 phần yếu ớt. Nếu không phải là lần này dị thường, Khương Ly căn bản chưa từng chú ý cũng không biết, có phải hay không hôm nay uống rượu quá độ, kích thích đến hắn, cho nên hắn mới có thể nhắc nhở chính mình, hắn tồn tại. Để tránh để nàng tại mơ hồ bên trong làm ra tổn thương nàng sự tình tới. Lần nữa sau khi xác nhận, Khương Ly nhìn về phía hắn ánh mắt biến đến nhu hòa. Ta thật là đáng chết, thế mà không biết ngươi vậy mà tại bất chi bất giác thời điểm đến. Khương Ly ở trong lòng tự trách không thôi. Đây là nàng cùng lục giới hài tử A trong thân thể của hắn, chạy xuôi nàng cùng lục giới huyết mạch. Thế nhưng là vì cái gì Khương Ly đột nhiên nghi hoặc. Lục giới biến mất đã rất nhiều năm, những năm này nàng vẫn luôn tại tu luyện, căn bản không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì dị thường. Đứa bé này, làm sao tựa như chưa phát dục đồng dạng đột nhiên, Khương Ly trong lòng nhoáng một cái, lại lần nữa dùng sinh tử khí cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Sinh mệnh khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng đích thật là tồn tại. Hai tử còn sống, nhưng không có bắt đầu phát dục. Đây là vì cái gì Khương Ly ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi chính mình. Đột nhiên, nàng chú ý tới, tại cái kia cỗ sinh mệnh khí tức ngoại vi, bao vây lấy một tầng bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực ngăn trở hài tử lớn lên, Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Lục giới nói qua, bản nguyên chi lực là cái này thế giới thuần túy nhất, QNZ thần bí nhất lực lượng. Cường đại, khủng bố. Mạnh như lục giới, đều bị bản nguyên chi lực dây dưa lâu như vậy. Mà lúc trước lục giới đem bản nguyên chi lực độ tại Khương Ly thể nội, căn bản là không biết bọn họ đã có hài tử, há lại sẽ biết rõ. Bây giờ hắn lưu cho Khương Ly bản nguyên chi lực, thế mà ngăn cản hài tử lớn lên, làm sao bây giờ Khương Ly khó xử. Nàng chăm chú chính mình trong bụng cái kia yếu ớt lại chưa từng dập tắt sinh mệnh khí tức, nội tâm có trước nay chưa từng có xoắn xuýt. Mặc dù, đứa bé này đến ngoài ý muốn. Thế nhưng, đây là nàng cùng lục giới đứa bé thứ nhất, nàng tại biết hắn tồn tại về sau, chỉ có vui vẻ. Thế nhưng là, tình huống hiện tại, nàng thời khắc đều là như dẫm trên băng mỏng trạng thái. Còn có rất nhiều khó khăn đang chờ nàng đi từng cái vượt qua, nàng có năng lực đi bảo hộ nàng cùng lục giới hài tử sao? Khương Ly ở trong lòng làm thống khổ lựa chọn, sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên. Chờ ở một bên Ngụy Tịch, nhìn thấy Khương Ly sắc mặt biến hóa, trong lòng nhảy một cái, lập tức lo lắng. Muốn mở miệng hỏi thăm, lại sợ nhiều đến Khương Ly, đành phải sốt ruột giơ chân. Làm sao bây giờ? Khương Ly trong mắt xoắn xuýt chậm rãi chìm xuống dưới. Nàng lần nữa nhìn hướng chính mình trong bụng cốt nhục, ở trong lòng nói với mình, dạng này QNZ tốt, mặc dù bản nguyên chi lực ngăn trở ngươi phát dục, nhưng cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn đi. Liên tạm thời dạng này, chờ mẫu thân tìm tơ y trả ngươi, chờ ta có năng lực bảo hộ ngươi, lại đem ngươi sinh ra. Tại Ngụy Tịch chờ đợi lo lắng bên trong, Khương Ly cuối cùng chậm rãi mở mắt. Lúc này, nàng đã khôi phục bình tĩnh, sắc mặt mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng lại không giống phía trước khó coi như vậy. Khương Ly, làm sao thấy Khương Ly mở mắt, Ngụy Tịch lập tức hỏi. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía Ngụy Tịch, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ta không sao, chính là mệt mỏi mà thôi. Ngươi gạt ta. Ngụy Tịch nhíu mày, một mặt không tin. Ta lừa ngươi làm cái gì? Khương Ly nhẹ nhõm buông tay. Ngụy Tịch nhìn chăm chú nàng một hồi, đống nhiên quay người. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Khương Ly thu lại nụ cười. Ngụy Tịch không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói, tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy ta liền đành phải đi tìm người đến vì ngươi trần trị.